Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 13, bát môn độn giáp. Dịch thu đem ướt sũng y phục thoát ném đến trong máy giặt quần áo. Lúc dùng xà phòng hào hào trà sát một bữa tắm, hắn bắt đầu xem xét chính mình tổng võng tin tức. Dung hợp huyết mạch tiêu hao xa xa vượt qua hắn dự liệu. Từ 100 mai tổng võng tai tệ đến 160 mai tổng võng tai tệ lại đến 420 mai tổng võng tai tệ. Có cảm giác sân trường. Phi, vay nặng lãi đã xem cảm giác. Dung hợp giã trư huyết mạch không có gia tăng thuộc tính là sớm có dự liệu sự tình. Bất quá dung hợp giã trư công chúa không có đạt được năng lực là dịch thu không nghĩ tới. Cho nên nói dù cho vận khí tốt dung hợp huyết mạch xuất hiện năng lực, cũng là cần nhất định thuộc tính điều kiện. Dịch thu âm thầm suy nghĩ, xem ra sau này dung hợp huyết mạch cần thận trọng một ít. Về phần nghĩ biện pháp cầm mị lực đề thăng hả? Không tồn tại, dịch thu sờ sờ đầu chọc. Thời điểm này trả lại khó khăn nhiều luyện vài chuyến long tượng bàn nhược công. Bất quá đã nói vô hạn dung hợp. Hiện tại xem ra cùng một ít trang bơi lội bên trong một đao 999 đồng dạng. Muốn một đao 999, trước phải sung cái 9999. Dịch thu lấy ra thi ngược cầu đầu nhân bảo dương khai ra đồng thau chỉ hồ. Mang theo trên tay thử phất phất quyền, cảm giác không thể nào thói quen. Cái đồ chơi này kêu đồng thau chỉ hồ. Trên thực tế xác thực chính là một kiện đồng thau chế thành chỉ hồ. Không có cái gì thần kỳ địa phương. Cái gọi là công kích 15. Tự nhiên không phải là đồ chua trong trò chơi mang lên đánh người ra một quyền muốn mất 15 tích. Huyết loại công kích kia. Mà là căn cứ vào độ cứng. Miệng lưỡi góc độ các loại một cái tổng hợp tính chỉ số. Nếu như không có cái gì đặc thù hiệu quả, lời dịch thu cảm thấy vũ khí từ trong hiện thực làm cho phù hợp, vô luận là vũ khí lạnh còn là vũ khí nóng đều là ít nhất tại tiếp xúc đến ma pháp vũ khí lúc trước là như thế này. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, võ tăng đối với ma pháp vũ khí nhu cầu không hề giống cái khác vật lộn chức nghiệp mãnh liệt như vậy. Trung quy đến 4 cấp liền có thể thông qua quán chú khí sứ đồ tay biến thành ma pháp vũ khí. Hơn nữa theo võ tăng đẳng cấp đề thăng, loại năng lực này trả lại sẽ không ngừng cường hóa. Nói nếu khi quán chú tại hải miên thể bên trong hiệu quả sẽ như thế nào? Dịch thu đột nhiên não đại động khai mở nghĩ đến. Đinh, ngân hàng phát tới phí điện nước khấu trừ khoản tin tức để cho dịch thu thu hồi suy nghĩ. Dịch thu sờ sờ đầu chọc, hắn tồn khoản số dư còn lại đã có chút chưa đủ. Dịch thu lúc trước chủ yếu kinh tế khởi nguồn chính là nơi nơi một ít đứng đầu trò chơi thượng soát. Kim cùng với chính phủ trợ cấp, căn cứ vào tuổi của hắn năm nay là trợ cấp cuối cùng một năm. Về phần soát kim, từ hắn đạt được võ tăng năng lực liền cơ bản không có soát. Lúc này dịch thu rốt cục tới nhớ tới lúc trước soát căn cối cầu đầu nhân xuất ra khối nhỏ kim quáng. Thạch cùng xuyên sơn giáp mất một ít không biết chủng loại khoáng thạch. Tuy nghe nói giá vàng hạ thấp, thế nhưng với tư cách là một loại đồng tiền mạnh nghĩ đến sẽ không ngã đi nơi nào. Cảm tạ cầu đầu nhân, nó để cho trên địa cầu một người duy nhất võ tăng không có bởi vì cuộc sống mà đi chuyển gạch. Dẫn theo một bao khoáng thạch, dịch thu đắp xe buýt chạy được kim điếm. Kết quả nhân ra không thu. Bất quá một cái tại kim điếm một người khách nhân biểu thị đối với cái này có hứng thú. Mượn kim điếm dụng cụ làm một cái ích xạ tuyến quang phổ kiểm tra đo lường. Bảo trong dương khai ra kia khối kim quáng thạch ước chừng có 20 đa khắc hoàng kim. Người kia biểu thị 5.000 khối tiền thu mua. Về phần từ xuyên sơn giáp chỗ đó đạt được mấy khối khoáng thạch trên căn bản là hoàng quặng sắt. Ngược lại là có mấy khối là kim quáng thạch, nhưng hàm kim lượng quá ít. Người kia biểu thị có thể giúp hắn xử lý đóng gói một chỗ 5.300 khối tiền. Dịch thu dứt khoát đều bán cho hắn. cái giá này cũng không sai biệt lắm đủ. Đối với tiền, dịch thu là tương đối nhạt, nhưng đầy đủ sinh hoạt là được. Xuất kim điếm, bên ngoài đang rơi xuống rất lớn tuyết. Tiếng chuông mừng năm mới luôn cùng với trong một năm tối lăng liệt gió lạnh. Dịch thu chùi chùi rơi trên đầu tuyết. Hắn người mới sinh cũng mới vừa vặn xuất phát. Bởi vì bên ngoài rơi xuống tuyết rơi, cho nên dịch thu không có đi công viên luyện long tượng bàn nhược công. Hắn suy nghĩ chính mình có phải hay không hẳn là luyện thêm chút gì đó chiêu thức các loại. Tốt nhất tương tự long tượng bàn nhược công loại này không có cái gì vượt mức tiêu phí thật sự. Sản phẩm, suy nghĩ hồi lâu không có đầu mối gì. Dịch thu bắt đầu đi dạo lên nát quả táo thiên đường diễn đàn. Không hề lâu không có thượng nát quả táo vẫn là náo nhiệt như vậy. Gần nhất đứng đầu chủ đề có rất nhiều. Phần lớn là một ít náo động rất lớn hơn nữa rất có thú chủ đề. Đương nhiên vĩnh hằng phấn hồng chi thư là ắt không thể thiếu. Dịch thu một bên uống vào trà nóng một bên liếc nhìn. Rất nhanh liền tại anime trong vùng tìm đến hắn nghĩ muốn cái gì. Hỏa ảnh đã hoàn tất. Như vậy trong đó ngươi yêu thích nhất nhân vật là ai? 1L, đương nhiên là Itachi A. Để khống cái gì thích nhất? 2L, 106cm. Không giải thích. 3L, hợp cách 2L. 4L, Trần Siêu Quần xuất chúng đồng học thỉnh ngươi ngồi xuống. Phốp, dịch thu một miệng trà phun ra. Quả nhiên lão lái xe là không chỗ nào không có. Nghĩ đến hỏa ảnh, dịch thu liền muốn đến một cái hắn sở yêu tha thiết nhân vật. Vì vậy trong chớp mắt hắn liền có một tia linh cảm. Dịch thu nhìn một chút hắn tổng võng tài tệ số dư còn lại. Phát hiện mình còn có 120 mai tổng võng tài tệ. Cân nhắc trong chốc lát, dịch thu cảm giác mình ý nghĩ rất có mang đầu. Vì vậy hắn điều tra hối đoái vật phẩm. Thỉnh xác định là không đồng ý hối đoái, bát môn độn giáp. Xác định, đang tại kiểm tra đo lường nhân vật năng lượng kiêm dung tình huống. Kiểm tra đo, lường hoàn tất, năng lượng kiêm dung tính tương đối cao. Điều kiện phù hợp, đang tại kiểm tra đo lường nhân vật thuộc tính. Kiểm tra đo lường hoàn tất, nhân vật thể chất đạt tiêu chuẩn. Điều kiện phù hợp. Đang tại kiểm tra đo lường nhân vật huyết mạch có hay không xung đột. Kiểm tra đo lường hoàn tất. Nhân vật huyết mạch kiêm dung. Điều kiện phù hợp thỉnh đưa vào ngươi muốn tiền trả tổng võng tài tệ. Bát môn độn giáp thấp nhất hồi đoái giá cả là 50 tổng võng tài tệ. Dịch thu suy nghĩ một chút đưa vào 100. Hối đoái thành công. Bát môn độn giáp đang tại sinh thành. Không trọn vẹn, bát môn độn giáp, nơi sản sinh, mộc diệp phẩm chất, bạch sắc miêu tả, này tựa hồ là cái nào đó quyển trục cấu thành bộ phận. Phía trên ghi lại, bát môn độn giáp, mở cửa. Hưu môn, sinh môn mở ra phương thức cùng phương pháp tu luyện, đặc hiệu, không trọn vẹn, người có thể tiêu hao vượt mức tổng võng tài tệ tới chữa trị quyển bí tịch này. Chữa trị hiệu quả căn cứ vào ngươi tổng võng tài tệ. Bát môn độn giáp xuất sắc nhất người sử dụng là hỏa ảnh bên trong mết Khải, cũng là dịch thu đang nhìn quá tải bóng dáng duy nhất yêu tha thiết nhân vật. Một cái tại hỏa ảnh thế giới bên trong không dựa vào huyết thống, không chỗ tựa lưng cảnh, không dựa vào vĩ thú, dựa vào chính mình một lời nhiệt huyết thiếu chút đá ra hỏa ảnh đại kết cục nam nhân. Bát môn độn giáp, nguyên lý là thông qua mở ra nhân thể bát cửa giải trừ nhân thể hết thảy hạn. Chế tới đạt được bạo tăng lực lượng. Mở cửa càng nhiều, lực lượng gia tăng có cũng càng nhiều. Đương nhiên hậu quả cũng càng nghiêm trọng. Chạy đến đệ bát cửa thì hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Đương nhiên lực lượng gia tăng cũng là kinh khủng vô cùng. Dịch thu chủ yếu cân nhắc đến tại phó bản bên trong tử vong cũng chỉ là suy yếu một đoạn thời gian. Đến lúc đó gặp được đánh không lại boss mở bát cửa trong chớp mắt đá chết, chẳng phải là vui thích. Hơn nữa tổng võng hồi đoái, bát môn độn giáp, đối với người sử dụng yêu cầu chỉ là đầy đủ thể. chất cùng cảm giác, cũng không thể lượng khống chế. Kỹ xảo, huyết thống phương diện yêu cầu, hiệu quả cũng là rất đơn thuần đề thăng trong cơ thể năng lượng cùng với bản thân lực lượng cùng. Nhanh nhẹn, cùng võ tăng chiến đấu hệ thống kiêm dung tính rất lớn. Có hay không sử dụng không trọn vẹn bát môn độn giáp? Vâng, ngoặc kép chấm chấm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,